bất quá so với ta hay là kém một chút như vậy điểm. Kinh Phong khoa tay múa chân nói, trên đài tỷ võ thấy rõ ràng, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Thật sự là chờ mong ngày mai luận võ a, có ba chàng cảnh luận võ khẳng định rất hứng thú. Tất Phàm hưng phấn không thôi, hắn thậm chí ước gì không nghỉ ngơi rồi, luận võ tiếp tục tiến hành. Tất Phàm rất muốn sớm chút giao huấn La Thắng, cũng muốn mau chóng cùng Kinh Phong cùng Mạc Nam tỉ thí, cùng cao thủ so chiêu mới có thể có càng nhiều thu hoạch. Ta giống như gần như thành Đông Phương Thương Long như vậy Vũ Si. Tất Phàm lẩm bẩm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.